Chương 94, gặp gia trưởng. Chương 94, gặp gia trưởng cứ như vậy, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cùng hạ cụ trong phòng bàn về có quan kiến thôn sự hạng cần chú ý kỳ thật sự tình cũng không nhiều. Dù sao đảo Nguyên Hương cái thôn này ngày nay cũng còn không có tạo dựng lên, bất quá là vừa mới khởi công liền nên đón cửa ải cuối năm. Có nhiều vấn đề nhất định sẽ tại thiết lập trong quá trình bạo lộ ra, đến lúc đó lại đi giải quyết. Ngày nay chủ yếu là tại cổ nổ hạ học tập thoáng một phát toàn thân công tác hình thức mà thôi. Hiện tại nói lên có nhiều vấn đề cũng chỉ là mình lăng không tưởng tượng ra tới. Chỉ là kháo tưởng tượng mà không kết hợp thực tế, bất quá là không chung lầu các mà thôi. Có câu nói thì nói như thế tì cờ hờ, thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn đàm luận hết về sau. Hãy ạ si mà kỳ tủ xem thời gian còn sớm, đang phải dẫn đi không trong trạch viện khắp nơi dạo chơi. Liền nghe được cửa ra vào tiếng mở cửa. Không cần nhiều lời, theo trong tiếng bước chân, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ liền nghe được là nhà mình phụ thân theo giả mạ nạ cả nhà gõ cửa đã trở về. Còn tưởng rằng hắn sẽ tại ủy nổ nhà ở lâu thêm đâu rồi, không nghĩ tới hồi trở lại đến sớm như vậy nếu phụ thân của mình đã trở về, như vậy thì phải dẫn hạ cụ đi gặp một lần mới được. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu về đứng dậy chuẩn bị theo chính mình đi thăm đình viện hạ cụ hắc hắc cười cười. Nói ra, hạ cụ phụ thân của Kaka đã trở về ồ a không hề chuẩn bị hạ cụ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, thất thanh nói, như thế nào bá phụ trở về nhanh như vậy ta muốn tránh một chút nói xong, còn vội vàng bốn phía nhìn chung quanh, muốn tìm một chỗ ẩn thân. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tranh thủ thời gian bắt lại hạ cụ đích cổ tay, dở khóc dở cười nói ra, dù sao sớm muộn gì đều muốn gặp, hiện tại gặp cũng giống như nhau vừa nói, mặc kệ hạ cụ hơi dãy rua. Lúc này đem mặt trắng bên trên bao trùm phẳng chân mặt nạ tháo xuống. Đối với nàng nói ra, lần thứ nhất gặp gia trưởng, vẫn phải là dùng chân diện lô đấy sau đó liền lôi kéo hạ cụ thẳng tắp hướng phía phụ thân phương vị đi đến. Trong toàn bộ quá trình trắng tay đều đang run rờ y nhe nhe lấy, cho thấy chủ nhân phức tạp nội tâm. Mặc kệ hạ cụ trong nội tâm như thế nào bối rối, đi qua nho nhỏ hành lang cũng phải cần không mất bao nhiêu thời gian đấy. Vừa đi ra khỏi góc, trước mặt liền đụng phải phụ thân hệ ạ xì hoa nổ. Hệ ạ xì hoa nổ cũng là cả kinh, vừa mới nhìn thấy giả mạ nạ cả nhà ỉ nổ tiểu nha đầu sau khi trở về cũng đã đoán được hệ ạ xì mà kỳ tù hẳn là về nhà. Nhưng là, hắn khả không ngờ tới sẽ gặp phải trạng huống như vậy ai nhìn xem hệ ạ xì mà kỳ tu nắm một cái xinh đẹp tiểu cô nương, hệ ạ xì hoa nổ trong nội tâm nhất thời sững sờ. Nghĩ đến, ai vậy theo tới nghi ca cờ hờ chính là... Lại một cái con dâu hay ạ xì mà kỳ tủ khả không biết mình phụ thân trong nội tâm lập tức liền quay tới nhiều như vậy nghi ca cờ hờ, chào hỏi nói, phụ thân buổi chiều khỏe. Đây là hạ cụ, là của ngài dự bị con dâu. Bị nhà mình ca ca, hay ạ xì mà kỳ tủ, trực tiếp như vậy giới thiệu cho kinh ngạc một chút. Hạ cụ trong lòng lập tức vừa thẹn vừa mừng. Trên mặt hồng phát hướng về hạ xì hỏa nổ vân an, bá phụ tốt ta là hạ cụ. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn hệ ạ xì hỏa nổ chỉ hơi hơi sừng sốt một chút, lập tức tự hồi thần lại. Dù sao có hy nạ tạ cùng y nổ tiền lệ, đã có chút ít chuẩn bị mặt đối với mình sắp là con dâu, hệ ạ xì hỏa nổ lúc này lộ ra nụ cười thật to. Hồi đáp, xin chào, chào ngươi ha ha ta là phụ thân của mạch kỳ tù hệ ạ xì hỏa nổ, về sau nếu nhà ta xú tiểu tử dám khi dễ ngươi, cùng với bá phụ nói. Xem ta không đánh gãy chân hắn hạ sĩ hỏa nổ biểu hiện lại để cho hạ cụ cảm thấy bá phụ đối với mình tán thành, thầm nghĩ đến, bá phụ quả nhiên cùng ca ca nói giống nhau là cái rất hòa ái người đâu sau đó đỏ mặt gật đầu xác nhận, coi như là đã xong sơ lần gặp gỡ quá trình. Tại hạ cụ không cách nào thấy địa phương, phụ thân hạ sĩ hỏa nổ âm thầm đối với hạ sĩ mà kỳ tủ giơ ngón tay cái lên. Ý là, gột rộp cho mình lại tìm một con dâu đối với mình phụ thân lúc này làm quái bộ dáng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đã thấy nhưng không thể trách dô y ngoại trừ đang đàm luận chính sự lúc phụ thân còn có thể bảo trì uy nghiêm bên ngoài, lúc khác có thể lưu có bao nhiêu uy nghiêm liền hoàn toàn xem tâm tình lần này nhìn thấy mình sắp là con dâu, lúc này cùng với hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mở lên vui đùa. Bất quá, có như thế chăng lấy điều phụ thân, hơn nữa thiên nhiên mẫu thân. Nhà như vậy mới càng lộ vẻ ấm áp, không phải sao đối mặt phụ thân âm thầm khen ngợi. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ sau lưng hạ cụ vụng trộm trở về một cái đồng dạng ngon cái. Rồi sau đó còn kiêu ngạo có chút dương đầu lên, tỏ vẻ thủ đoạn mình phi phạm. Hệ ạ sĩ hoa nổ tức giận chừng mắt liếc hệ ạ sĩ mà kỳ tủ, sau đó liền tranh thủ hạ cù nên tiến vào phòng trọ. Chuẩn bị cho tốt tốt tìm hiểu một chút chính hắn một đống nhiên nhô ra con dâu là chuyện gì xảy ra, như thế nào trước kia hoàn toàn không có nghe con của mình nhắc qua đâu này. Sau đó chính là ba người một hồi nói chuyện với nhau, hãy ạ xì hỏa nổ đối thoại chuyện tình cũng ít nhiều đã có chút ít giải. Phụ thân hãy ạ xì hỏa nổ dùng tay phải văn vê nhéo cảm, có chút kinh ngạc hướng hãy ạ xì mà kỳ tủ hỏi nói cách khác. Ngươi ngày nay vẫn còn hỏa quốc bờ biển phụ cận cái kia cái tiểu quốc, ba chi quốc trong đã thành lập nên một cái trụ sở hãy ạ xì mà kỳ tủ gật đầu hồi đáp, đúng thế. Căn cứ chỉnh thể bình đài đã đắp thành lập xong được, về sau chỉ là theo thời gian chậm rãi phát triển vấn đề. Ngày nay đang chuẩn bị ở đàng kia thành lập một cái thôn nỉ dạ đảo Nguyên Hương. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị thành lập thôn nỉ dạ kế hoạch, phụ thân cũng rất là chấn động kinh ngạc một chút. Rồi sau đó Tán Dương nói ra, xem ra tình báo của ngươi công tác làm ngon lắm á, căn cứ đều thành lập tốt rồi, đến bây giờ đều còn không có gì tin tức truyền đến. Bên kia có phương diện gì cần giúp đỡ đấy sao? Hạ xì mà kỳ tủ cười cười, nói ra, bất quá là lợi dụng thân phận của gã tù mà thôi. Một cái đại phú hào tu kiến biệt thự, nếu như không phải đối nghịch thương nhân tuyên bố nhiệm vụ, còn là sẽ không khiến cho các nhị dạ gia tăng chú ý đấy. Liên liên những công nhân kia đều là từ phụ cận triệu tập, ba chi quốc lại là một cô huyền hải ngoại tiểu quốc, còn không đến mức khiến cho cổ nổ hạ bực này vật khổng lồ thêm vào chú ý. Đợi đến lúc thôn nỉ giả muốn thiết lập sau khi tin tức truyền ra, mới thật sự là bận rộn thời điểm. Sau khi nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ có nói tiếp, về phần khó khăn phương diện ấy ư, trước mắt còn không có gì cần giúp đỡ địa phương. Hơn nữa cũng không thích hợp hướng trong nhà tìm xin giúp đỡ. Phụ thân hạ sĩ hỏa nổ gật gật đầu, có chút công nhận nói ra, xác thực, ngươi ở đây bên ngoài thành lập căn cứ sự tình, xác thực không thể cáo chi người khác. Nếu như bị cổ nổ hạ phương diện phát hiện, vậy cũng thật sự là lưới rách cá chết kết quả trừ ta ra, không muốn lại cùng người khác nói. Mà ngay cả đối với mẹ của ngươi cũng không cần đề, miễn cho nàng lo lắng có thể tại ngoại thành lập cái cơ sở mà cũng là tốt đấy, cho mình lưu đầu đường lui. Chỉ là phải chú ý. Tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, tuy nhiên đã sớm liệu đến dùng phụ thân tính cách sẽ giúp đỡ chính mình. Nhưng là loại này tin tưởng vô điều kiện cùng giữ gìn vẫn là rất lại để cho hạ sĩ mà kỳ tủ cảm động. Cái này là người nhà chính thức A hạ sĩ mà kỳ tủ trong nội tâm cảm động, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đối với phụ thân nói ra, ta làm việc, ngài vẫn chưa yên tâm mà ngay cả xuất hiện ở trước mặt thuộc hạ, ta đều đeo tự chế phảng chân mặt nạ. Đặc biệt nổi bật nhẫn thuật cũng không sao cả thi triển qua. Phương diện an toàn, chính mình sẽ thời khắc chú ý đối với hệ ạ sĩ mà kỳ tủ làm việc phương diện năng lực, hệ ạ sĩ hòa nổ hay là rất có lòng tin. Bất quá, phẳng chân mặt nạ đây là cái gì hệ ạ sĩ hòa nổ tâm trung ám tư? Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nhìn ra phụ thân nghi hoặc, lúc này đối với ở một bên yên lặng nghe hạ cụ ý bảo. Nói ra, hạ cụ, đem phẳng chân mặt nạ đeo lên lại để cho phụ thân nhìn một cái. Từ đầu tới đuôi một mực biểu hiện được văn văn tĩnh tĩnh hạ cụ, nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ lời nói sau, rất là thuận theo theo trên người lấy ra phảng chân mặt nạ, tiện tay liền đeo ở bộ mặt. Lập tức, cả người khuôn mặt thay đổi hoàn toàn vô luận xem như thế nào đi, đều không thể đem trước mắt bộ dạng này gương mặt cùng vừa rồi bạch khiết sạch thuần khiết bộ dáng liên lạc với cùng một chỗ. Cái này hoàn toàn chỉ biết cá nhân mà hơn nữa theo bộ mặt bên trên còn chút nào xem không ra bất kỳ sơ hở. Hạ sĩ hỏa nổ chứng kiến lập tức thay đổi cái chính là hình thức hạ cụ, phát ra chợt chợt tiếng khen ngợi. Khích lệ nói, không hổ là con của ta làm được phảng chân mặt nạ không hề sơ hở, ngay cả ta đều mơ tưởng một cái không vẫn là được rồi. Miễn cho ngày nào đó lòi đuôi, người khác dựa vào điểm ấy đem chúng ta liên tưởng đến cùng một chỗ. Hơn nữa ta bình thường trên cơ bản cũng sẽ không biết ra ngoài, phảng chân mặt nạ cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nói ra ở đây, chính sự trên cơ bản đã nói xong rồi. Phụ thân cuối cùng đối với hạ sĩ mà kỳ tụ dặn dò, ngươi đã trong nội tâm đã có thành thục phương án, như vậy thì yên tâm lớn mật đi làm đi Lâm gia chúng ta binh sĩ, nhưng là thừa hành dùng sự tình nói thật đấy, chỉ là, phải nhớ kỹ. Con đường này là ngươi tự chọn, vô luận kết quả là tốt là xấu. Đều cần ngươi chính mình đến gánh chịu, đây là thân là nam nhân trách nhiệm. Hạ sĩ mà kỳ tù nghe được phụ thân dặn dò, lập tức thần sắc bắt đầu chăm chú, hướng về phụ thân gật đầu lên tiếng. Đáp, vâng, mà kỳ tù sẽ thời khắc nhớ kỹ đấy. Chứng kiến hạ sĩ mà kỳ tù chăm chú đem lời của mình nghe tiến vào, phụ thân hạ sĩ hỏa nổ gật gật đầu. Rồi sau đó tràn đầy nghiêm túc khuôn mặt bỗng nhiên liền biến đổi, lộ ra nụ cười ấm áp. Đối với Hạ Si Mạc Kỳ Tủ ấm áp nói ra, đương nhiên, làm là con của chúng ta. Ở bên ngoài lưu lạc được mệt mỏi, có ủy khuất gì, tùy thời hoan nghênh về nhà đến thổ lộ hết ta và người mâu thân chính là người kiên cường nhất hậu thuẫn nghe được phụ thân cho dù tại cuối cùng còn nhịn không được ân cần lời của mình. Hạ Si Mạc Kỳ Tủ trong nội tâm dâng lên sâu đậm cảm động. Bất quá tại trên mặt khống chế được không có đổi hiện ra. Làm một mới từ trong nhà bắt đầu độc lập đi ra nam tử Hán, cũng không thể tại trước mặt phụ thân cảm động đến rơi lệ và vân vân. Tuy nhiên với tư cách hài tử mà nói, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng là dùng một người trưởng thành tiêu chuẩn xem ra, hành động như vậy chỉ biết làm sâu sắc tại trong mắt phụ thân tiểu hài tử một mặt hình tượng, không khỏi sẽ vì tương lai của con trai lo lắng. Hắn thật sự đã làm xong nên đón thực tế chuẩn bị sao cho nên Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ chỉ là hít sâu một hơi, rồi sau đó thần sắc kiên định đối với phụ thân lớn tiếng nói, ta biết rồi, phụ thân sau đó lại dí dỏm hướng phụ thân trừng mắt nhìn, nói ra bất quá, nói thực ra. Ta nhớ ngài chắc là sẽ không trông thấy ta khóc cái mũi trở về cầu an ủi cảnh tượng như thế này đấy nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ trả lời, phụ thân Hạ Sĩ Hỏa Nổ lộ ra nụ cười vui mừng. Mà ngửa ra sau đầu phá lên cười, nói ra, ha ha ha tốt ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi chính sự nếu nói xong. Như vậy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ ba người mà bắt đầu tùy ý tâm sự việc nhà dô y nhất là đối với vừa gặp mặt đến không nói, càng là cờ ơn nở đang đối thoại trong thời gian dần qua làm sâu sắc lẫn nhau hỉ hệ u do. Đang lúc Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ ba người trò chuyện vui vẻ thời điểm, mẫu thân Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ đã trở về nghe được mẫu thân khi trở về phát ra động tĩnh. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ liền một mặt hài hước nhìn phía Hạ Cụ. Một bộ ta nếu coi trọng đùa giỡn bộ dáng. Đem đối với Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ biểu lộ cảm thấy bo tay Hạ Cụ hù được sửng sốt một chút mâu thân còn không, trước hết nghe được nàng thanh âm ôn nhu chuyển đến. Nhu Hòa nói ra, trong nhà đã tới khách nhân nào sao xem các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy nghe được vợ mình thanh âm của. Hạ Sĩ Hòa Nổ quay đầu nhìn tới. Vừa vặn trông thấy mới vừa vào cửa. Mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ. Hạ Sĩ Hòa Nổ lúc này nói ra, tinh tử, mau đến xem đây là Hạ Cụ, Mạc Kỳ Tủ mang về con dâu nghe được, con dâu hai chữ, mẫu thân Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ hai mắt lập tức thả ra tinh quang. Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Hạ Cụ thân mình, rồi sau đó trong chớp mắt liền đi tới Hạ Cụ bên người, bắt được trắng bàn tay nhỏ bé. Vui vẻ nói ra, ngươi chính là Hạ Cụ sao thật là một cái xem xét cũng là người ta thích hài tử đâu tỷ tỷ là Tạ Nỉ Hạ Dù Cổ là Mạc Kỳ Tủ mụ mụ nhé Hạ Cụ. Ngươi nhiệt tình mẫu thân cầm lấy Hạ Cụ mà bắt đầu ý vị bắt đầu trò chuyện. Liền Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ hai người đều bị vứt qua một bên không để ý chỉ để lại Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tủ cùng Hạ Sĩ Hỏa Nổ hai cha con nhìn nhau không nói cười khổ cái này. Cũng thật là mẫu thân mình trước sau như một phong cách.